Nương ta hoặc người kỳ đoá dĩ. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi ở lại nhà họ Bàng. Tin tức mà Bàng Niên Húc gửi về vẫn chỉ là chưa biết khi nào trở về, nên Doãn Hy và Nhiếp Tung chuẩn bị quay lại Diêu Thành. Trước khi đi, Nhiếp Tung nhiều lần xác nhận với cô. Thật sự không muốn hỏi bác Bàng thường tìm khoáng sản ở đâu à? Doãn Hy cân nhắc trọng lượng ba lô du lịch. Lắc đầu, không hỏi, đây là bí mật gia tộc. Tiểu Bàng không nói gì, chỉ mím môi cười. Nhiếp Tung liếc nhìn cậu ta một cái, gật đầu ra hiệu. Tiểu Bàng lập tức hiểu ý, lúc này mới lên tiếng. Cũng không phải là bí mật gì to tát, chỉ là vài khu vực đại khái. Hầu hết những người làm nghề tìm khoáng đều biết, chị Doãn là người chuyên nghiệp, em cũng không giấu được đâu. Chẳng qua là bọn em quen biết với vài người khai thác ở các mỏ nhỏ. Nếu có nguyên liệu phù hợp thì sẽ báo tin lại. Cuối cùng, Tiểu Bàng tiết lộ cho Doãn Hy một vài vị trí mỏ khoáng, để cô về làm phân tích khu vực. Chuyến về vẫn là cùng một chuyến bay, vì vé bị bán qua số lượng, cả hai được nâng cấp miễn phí lên hạng nhất. Ghế ngồi cạnh nhau, Doãn Hy ngồi sát cửa sổ, Nhiếp Tung ngồi gần lối đi. Doãn Hy không buồn ngủ, sau khi đọc xong hai cuốn tạp chí hàng không, buồn chán đến mức chỉ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhiếp Tung tưởng cô đã ngủ, lật báo cực kỳ nhẹ nhàng, thậm chí cả dịch vụ ăn uống trên khoang cũng thay cô nhận giúp, sắp xếp ngăn nắp trên bàn nhỏ. Doãn Hy lặng lẽ hé mở mắt, thấy Nhiếp Tung vừa nhìn cô vừa cẩn thận uống nước, sợ làm cô tỉnh giấc. Cô mím môi, nén nửa nụ cười, nhưng trong lòng lại xôn xao không yên. Cô quyết định liều một phen, nhắm mắt lại, đầu nghiêng về phía vai của Nhiếp Tung. Quả nhiên, Nhiếp Tung cứng đờ cả người, không dám nhúc nhích. Đã diễn thì phải diễn cho trọn vai. Doãn Hy thả lỏng cơ thể, để đầu mình trượt dần theo độ cong của vai anh, sắp sửa rơi xuống, nhưng vào đúng giây cuối cùng lại được bàn tay Nhiếp Tung đỡ lấy. Sau khi chỉnh lại vị trí cho cô, tay anh rút về, Doãn Hy lại nhẹ nhàng trượt đầu về phía trước lần nữa, lại bị anh đỡ lại. Cứ thế vài lần, cuối cùng Nhiếp Tung đành di chuyển đầu cô vào hõm vai mình để cố định. Nhưng, Doãn Hy sao có thể dễ dàng buông tha cho anh như vậy? Cô nhíu mày, xoay đầu qua lại tìm vị trí thoải mái, cuối cùng lại trở về chỗ dễ trượt lúc nãy. Nhiếp Tung lại căng thẳng, vội dùng tay đỡ lấy đầu cô, cẩn thận giữ lấy trán. Hơi thở của người đàn ông trẻ ở ngay trước mũi, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới da trán cô. Cô mở mắt, hàng mi dài nhẹ rung động. Nhiếp Tung cảm thấy có động tĩnh, mở tay ra xem, liền bắt gặp ánh mắt mềm mại như nước. Anh hoảng hốt quay đi, nhưng vành tai đã đỏ ửng. Việc này còn thú vị hơn cô tưởng. Doãn Hy không chần chừ, ghé sát tay anh, khẽ hỏi, anh có ý với tôi đúng không? Muốn theo đuổi tôi à? Nhiếp Tung lập tức lắc đầu, vành tay đỏ bừng, không dám nhìn cô, chỉ khẽ đáp, không phải muốn theo đuổi, chỉ là muốn làm bạn thôi. Doãn Hy nhướng mày, thầy Tiểu Nhiếp à, chính anh có tin vào lời mình nói không? Nhiếp Tung không dám ngẩng đầu, gật mạnh, chỉ là muốn làm bạn, cơ mà làm sao đây, tôi không làm bạn với người không quen, tôi đang làm quen. Thế đã quen đến mức nào rồi? Anh hiểu tôi chưa? Đang cố gắng hiểu. Hơ, Doãn Hy không nhịn được bật cười. Mắng yêu, đồ mọt sách. Nghe tiếng cười, Nhiếp Tung cuối cùng cũng dám nhìn cô. Cô đang cười, chân mày hơi nhíu, ánh mắt bất lực như thể không thể làm gì được với anh. Từng cử chỉ, từng nụ cười ấy khiến cảm giác quen thuộc mà anh luôn canh cánh trong lòng ngày càng rõ rệt. Anh định nói lại thôi, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để thẳng thắn. Tiến sĩ Doãn, nếu chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây, thì tôi dám chắc cô rất giống một người trong bức tranh cổ mà tôi từng tu sửa. Anh nhắc lại chuyện cũ. Doãn Hy dường như cũng có hứng thú. Vậy à, bức nào, giống ai? Tôi đảm bảo là có bức tranh ấy. Có lẽ sợ cô không tin. Nhiếp Tung đẩy kính, kể cả chuyện lúc nhỏ cũng không giấu. Tôi từ nhỏ đã theo ông nội và bố học tu sửa tranh. Lớn lên giữa những bức họa và sách cổ, đã xem và sửa rất nhiều tranh cổ. Nhất thời thật sự không nhớ được là bức nào. Nhưng tôi hy vọng được làm bạn với cô, để có thời gian làm quen cô hơn, cũng để xác định rõ là bức tranh nào, người nào trong đó, được không? Doãn Hy không nói là tốt hay không tốt, chỉ khẽ bĩu môi một cái, quay đầu sang chỗ khác. Sau khi máy bay hạ cánh ở Giao Thành, Doãn Hy không còn liên lạc gì với Nhiếp Tung nữa. Mọi hợp tác và báo cáo thí nghiệm đều được Trương Trì chuyển giao. Sau nhiều lần như vậy, Trương Trì cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó bất thường. Em với thầy Nhiếp cãi nhau ở Tô Châu à? Bị nhắc đến người đó một cách bất ngờ. Doãn Hy rời mắt khỏi kính hiển vi, liếc nhìn Trương Trì một cái, lạnh lùng nói, không, Trương Trì không hề bị ánh mắt lạnh lùng của cô dọa sợ. Tiếp tục hỏi, thế sao hai người không liên lạc gì nữa vậy? Không có chuyện thì liên lạc làm gì? Nói về đề tài hợp tác, chẳng lẽ hai người không cần chút va chạm tạo ra tia lửa sáng tạo sao? Trương Trì còn giơ tay minh họa động tác, tia lửa BNR, Doãn Hy lườm anh ta một cái, nói chuyện với cái đồ ngốc ấy thì được gì chứ? Nghe đến đó, mắt Trương Trì sáng lên, ô hô, để tôi phân tích câu này nhé. Ý của sư muội là thầy Nhiếp ngốc nghếch thô kệch nên không thể hợp tác được. Hay là nói cái đầu ngốc của thầy Nhiếp không hiểu được tâm tư của em? Có khác biệt à? Dĩ nhiên là có. Trường hợp đầu là vì công việc, trường hợp sau là vì tình cảm. Vậy rốt cuộc là cái nào? Nói xong, Trương Trì còn nhướng mày đầy ẩn ý. Doãn Hy lười để ý đến anh ta, lại cúi đầu tiếp tục quan sát mẫu dưới kính hiển vi. Nhưng mà tôi vẫn muốn nhắc em một câu. Sư muội à, viện nghiên cứu của chúng ta nhiều anh chàng độc thân thế cơ mà. Có thể đừng tiêu hao tài nguyên ra bên ngoài được không? Doãn Hy chẳng thèm ngẩng đầu, tiện tay túm lấy một sấp giấy bỏ trên bàn ném qua. Trương Trì hét lên một tiếng, cuối cùng cũng chịu yên lặng. Lúc này, người được nhắc đến thầy Nhiếp cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc phục chế bị trì hoãn nhiều ngày. Vừa bước vào nhà đã thấy trong phòng khách có khách. Chú Tư và Giao Giao đến rồi à? Anh chào hỏi. Rồi tìm chỗ ngồi xuống tiếp khách. Tiểu Tung tan làm rồi à? Chú Tư gọi anh lại gần. Chỉ vào một chồng tranh trên bàn trà. Cười nói, đây là mấy bức Giao Giao mới vẽ gần đây. Cháu xem thử xem. Có gì cần góp ý thì chỉ bảo nó nhé. Bố à, có ai lại dìm con gái mình như bố không? Tư Giao nhăn mũi, giả vờ trách móc. Bố Nhiếp đã xem qua rồi, không tiếc lời khen ngợi. Đối với người làm sao chép tranh thì việc tích lũy theo thời gian là rất quan trọng. Xem ra Giao Giao đã bỏ ra không ít công sức. Nhiếp Tung cẩn thận nhặt từng bức tranh lên xem, lật từng trang một cách nghiêm túc. Chú Tư làm việc tại tổ phục chế tranh thư pháp của Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Văn vật trong Viện Bảo tàng. Giao Giao vừa là con gái, vừa là đồ đệ của ông. Hai bố con với tư cách là những người sao chép tranh thư pháp, dùng phương pháp thủ công để bảo tồn các tác phẩm quý từ các triều đại xưa. Trong thời đại trước khi sao chép cơ học trở nên phổ biến, Nhiếp Tung hơn Tư Giao vài tuổi, từ nhỏ đã đối xử với cô ấy như anh trai nghiêm khắc. Anh quan sát kỹ nét bút, đường nét và cách phối màu trong tranh, dù vẫn còn chút non nớt, nhưng đã có phong cách của danh gia. Anh vừa lật tranh, vừa nở nụ cười, tranh Giao Giao tiến bộ rõ rệt. Cảm ơn chú Nhiếp và anh Tung đã khen. Tư Giao rất vui khi được khen ngợi, hớn hở khoe với bố, con gái bố giỏi quá đúng không? Bố Nhiếp nghe vậy cười nói, lão Tư à, chúng ta đã có người kế thừa rồi. sao chép tranh thư pháp là truyền thống lâu đời, hậu thế sao chép tiền triều, đương đại sao chép danh tác. Điều này đã có từ xưa. Nếu một ngày nào đó bản sao của con trở thành cổ vật quý giá, thì dù chết tôi cũng mãn nguyện. Dù đã được bố con nhà họ Nhiếp khen ngợi, bố Tư vẫn đặt kỳ vọng cao hơn. Tư Dao không vui, phụng phịu nói, bố có thể tự khen mình một chút không? Nếu ông cụ nhà này không đi thăm bạn cũ, chắc chắn sẽ khen tranh của Dao Dao. Bố Nhiếp gọi vợ đang bước tới. Bà nói đúng không? Đúng quá rồi. Mẹ Nhiếp bê đĩa trái cây đến, đưa cho Tư Dao một miếng táo. Cười nói, Dao Dao của chúng ta thông minh từ bé, học gì cũng nhanh, lại có tính cách tốt, đâu có giống như thằng con nhà tôi. Đúng là cục gạch, Tiểu Tung chăm chỉ, chịu khó, bây giờ hiếm có người trẻ nào được như nó đấy. Không ngờ người lên tiếng đầu tiên lại chính là bố Tư. Ông nhìn Nhiếp Tung lớn lên, sao có thể không hiểu tính nết nó chứ? Mẹ Nhiếp nghe thấy bố Tư khen ngợi con trai mình thì vui như hoa nở, nhưng ngoài miệng lại cứ chê bai con trai mình, khen ngợi con gái nhà người khác. Tiểu Tung cả ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc, làm gì được như Dao Dao hiểu chuyện lại biết quan tâm chứ. Tôi đã sớm nói rồi, nếu tôi có một cô con gái như Dao Dao thì chắc tôi đã được hưởng phúc lâu rồi. Thế hay là hai nhà mình đổi con đi, cho tôi Nhiếp Tung nhé. Bố Tư bông đùa một câu, cả căn phòng liền bật cười rôm rả. Không ai để ý rằng Nhiếp Tung đang cầm một bản vẽ chưa hoàn thành mà ngây người. Trời ơi, bức này em vẫn chưa vẽ xong mà, sao lại bị lẫn vào đây được? Tư Dao vội vàng giật lấy từ tay Nhiếp Tung. Anh Tung, anh cầm nhầm rồi. Một lúc sau, Nhiếp Tung vẫn chưa kịp nghe rõ cô ấy nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi yên tại chỗ. Đó là một bức họa mỹ nhân mới được phác một nửa. Thiếu nữ duyên dáng mặc y phục cổ, tóc vấn gọn gàng, khẽ nhếch đôi môi anh đào. Trong ánh mắt và khóe miệng ánh lên nụ cười dịu dàng như trăng non. Tuy nét vẽ chưa hoàn chỉnh, chỉ lột tả được 6-7 phần thần thái nguyên tác, nhưng cũng đủ để Nhiếp Tung nhận ra ngay. Đây chính là bức tranh anh đang tìm kiếm. Anh không muốn chậm trễ dù chỉ một giây, lập tức mở WeChat nhắn tin cho Doãn Hy. Dù đã tiễn bố con nhà họ Tư về, anh vẫn chưa nhận được hồi âm từ cô. Nhiếp Tung tháo kính ra, nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh của Doãn Hy. Cô nghiêng đầu nhìn anh, cô cười trêu anh, từng cử chỉ vô tình, từng nét mặt, nụ cười dần dần trùng khớp với nhân vật trong bức họa. Anh lôi số điện thoại của Doãn Hy ra, bấm nút gọi. Trương Trì đi ngang qua bàn làm việc của Doãn Hy, nghe thấy điện thoại cô reo liên tục, màn hình hiện rõ hai chữ Nhiếp Tung. Quả đóng là vừa nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đã đến, sư muội, điện thoại của thầy Nhiếp. Doãn Hy ló đầu ra từ phòng thiết bị, đưa tay nhận lấy điện thoại anh đưa. Tiến sĩ Doãn, là tôi, Nhiếp Tung đây. Doãn Hy tháo găng tay, trả lời, tôi biết, tôi gọi điện là để nói với cô. Tôi đã tìm thấy bức tranh đó rồi. Tranh nào? Chính là bức tranh cổ mà tôi nói nhân vật trong đó rất giống cô ấy. Ồ, vậy à? Doãn Hy không chút ngạc nhiên, thậm chí còn quá đỗi thờ ơ. Chúc mừng anh, Doãn, tiến sĩ Doãn. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn làm bạn với cô. Nhưng mà, Nhiếp Tung không ngờ cô lại phản ứng như vậy. Nhất thời luống cuống, nhưng mà gì, tôi cảm thấy cô có chút né tránh. Từ lần trước nói là không quen, không hiểu nhau, đến hôm nay chỉ một câu. Chúc mừng, Nhiếp Tung ngày càng cảm nhận rõ sự xa cách của Doãn Hy. Dù chỉ là qua điện thoại, anh cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô nhíu mày. Quay mặt đi, Doãn Hy liếc nhìn Trương Trì đang đứng bên nghe lén, rồi bước ra khỏi văn phòng. Cô thấy tôi không thể làm bạn với cô sao? Cuối cùng Nhiếp Tung cũng hỏi ra điều canh cánh trong lòng. Doãn Hy thở dài, nói, trước đây anh nói cảm giác như đã gặp tôi ở đâu đó. bây giờ lại nói tôi giống người trong bức tranh cổ, nên anh thấy tôi quen mặt. Đúng vậy, Nhiếp Tung thành thật nói ra cảm nhận. Ngay lần đầu tiên gặp cô, tôi đã có cảm giác quen thuộc. Đó chính là lý do tôi không muốn làm bạn với anh. Tại sao? Nhiếp Tung trong lòng không ngừng hồi tưởng lại từng lần gặp mặt Doãn Hy. Anh không cho rằng mình đã có hành vi nào quá trớn, nhưng lại không hiểu vì sao cô lại muốn tránh xa anh như vậy. Anh chỉ đơn giản là tò mò về tôi, còn tôi thì không muốn trở thành đối tượng nghiên cứu của anh. Cúp máy, WeChat hiện thông báo có tin nhắn mới. Doãn Hy mở ra xem, là Tiểu Bàng gửi tới. Không đầu không cuối một câu. Chị Doãn, anh Tung đang theo đuổi chị đúng không? Cậu ta không dùng dấu chấm hỏi, nhìn qua có vẻ rất chắc chắn. Doãn Hy liếc qua bức ảnh cậu gửi, là tờ giấy mà hôm đó Nhiếp Tung thử màu, dùng nét vẽ đậm nét sắc sảo viết một chữ. Doãn, cô gõ hai chữ rất mạnh. Không có, cách chương.